Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1640, chương 1642, thắng bại đã phân. Lý Mục đáy mắt, xẹt qua một tia hàn mang, cực đạo chi chiêu sao, song đao hí dài, chảm nguyên thiên đao chảm nguyên, cự linh bộ tộc chí cường đao đạo bên trong cấm chiêu. Cũng là dâng trào mà ra, oanh, đao quang cùng ánh đao chiếu rọi, đao đảo cùng đao đảo va chạm, Lăng Ngạn Quân trong mắt, đột nhiên không cách nào át chế lóe lên ánh sáng khiếp sợ. Bởi vì đập vào mặt đao ý, càng là nháy mắt tự nghiền nát hắn mới diệt không đao lực lượng. Yên diệt chi lực đưa hắn bao vây, kết thúc quanh người hắn tất cả sức phòng ngự, làm sao sẽ? Hắn kinh hãi, lập tức cấp tốc lùi lại, nghĩ muốn thoát ly chiến trường. Nhưng mà, trong nháy mắt tiếp theo, bị Lý Mục đao ý nhấn chìm. Yên diệt, Lý Mục thu đao mà đứng. Trong hư không, từng tia từng sợi màu đen mịt mờ lưu chuyển. Cầu đá bên dưới, tiếng giống giận dữ vang lên. Một đầu màu đen to lớn kỳ lân. Từ Ma Uyên nơi sâu xa điên cuồng xông lên, chân của nó dẫm đạp chỗ, từng đóa màu đen ma diễm chi hoa nở rộ ở hư không. Kỳ lân hóa thành Lăng Ngạn Quân thân hình, ngươi làm sao sẽ nắm giữ loại sức mạnh này? Lăng Ngạn Quân rơi ở trên cầu đá, nhìn chằm chằm Lý Mục, người trẻ tuổi này, rõ ràng chỉ có đế cảnh sơ giai tu vi. Vì sao nhưng nắm giữ kinh người như vậy đao đảo, mình mới diệt không đao, dĩ nhiên đều bị tiện tay phá giải. Hơn nữa, thi triển vẫn là trảm nguyên thiên đao áo nghĩa, chẳng lẽ mình tìm hiểu vô số năm tháng, lấy được mới diệt không đao, lại vẫn không bằng cự linh nhất mạch trảm nguyên thiên đao. Không, không phải là như vậy, thế gian này cũng không phải là chỉ có ngươi một cái người. Nắm giữ hai đại chí cường đao đạo, Lý Mục nói, không thể một đòn chém giết Lăng Ngạn Quân, Lý Mục cũng không cảm thấy đáng tiếc. Này đầu kỳ lân vương, ở sâu xa năm tháng trước, cũng đã nương nhờ vào ma tổ, thu được thân bất tử, vượt xa phổ thông tiên đế tinh lực tái sinh thuật, chỉ cần hắc triều bất tận, liền có thể lấy không chết. Trước, hắn đã lấy đao ý. Đem xung quanh trong vòng trăm dặm hắc triều đều triệt để bức mở. Không nghĩ tới, nhưng bỏ quên cầu đá bên dưới Ma Uyên bên trong ma khí. Đúng rồi, ta hiểu được. Lăng Ngạn Quân đột nhiên phản ứng lại, năm đó Lý Mục thi triển chính là mặt khác một loại đao đạo, một loại hắn chưa từng thấy qua đao đạo, giơ tay trong đó tự đánh bại chính mình. Người trẻ tuổi này cảnh giới mặc dù chỉ là đế cảnh sơ giai, thế nhưng hắn đối với đao đạo lĩnh ngộ, ở vô số năm tháng trước, tựu đã vượt qua chính mình, cảnh giới của hắn không có tăng trưởng. Sở dĩ ở đây dài dòng năm tháng bên trong, hắn vẫn luôn ở tìm hiểu đao đạo, sở dĩ mới có đáng sợ như vậy đao đạo sức chiến đấu. Lăng Ngạn Quân một trận nhớ lại, cảm thấy chiếm được mình triệt để nghĩ rõ ràng. Đã như vậy, tự để cho ngươi kiến thức một cái chân chính mới diệt không đao. Lăng Ngạn Quân vẻ mặt biến đến hung tàn quỷ quyệt lên, hắn quanh thân tỏa ra từng tia từng sợi hắc sắc ma khí, cùng trước kia kỳ lân tộc sức mạnh tuyệt nhiên bất đồng. Là ma khí tức, loại này màu đen sức mạnh lượn lờ lấp lóe, phảng phất là một chùm to lớn hắc viêm, đem Lăng Ngạn Quân thân thể bao vây, để quanh người hắn ra rẻ, cũng từng bước hắc hóa trạng thái, từng mảng màu đen kỳ lân vảy, từ da thịt bên dưới mọc ra, tự liền khuôn mặt, cũng không ngoại lệ, đầu phục ma tổ sinh vật, tự nhiên là đã hoàn toàn ma hóa. Lý Mục cười gằn, năm đó người cũng bất quá là tiếp xúc mà sức mạnh mới mấy trăm tần không vực, hôm nay khi chính ngươi tu luyện lĩnh ngộ tất cả đều hóa thành tái nhợt vô lực mây khói thời gian, ngươi có thể nhớ tới, có thể lấy ra, như cũ là lực lượng của người khác. À, như người như vậy tâm tính, còn nói gì tới đau đảo. Lý Mục cười gằn, Lăng Ngạn Quân Hà cười ha ha. Người ngu góc nhìn, sức mạnh từ trước đến nay chỉ có mạnh yếu, không có mình cùng người khác chi phân. Chỉ cần có thể đánh bại đối thủ, bất kỳ lực lượng nào cũng có thể để bản thân sử dụng. Đao trong tay của hắn cũng gấp đột nhiên điện lóe lên màu đen tối ánh sáng. Đó là ma vảy, kỳ lân vảy cùng ma vảy, rốt cục hoàn toàn dung hợp. So với vô tận 5 tháng trước, Lăng Ngạn Quân sức mạnh mạnh nhất, bất quá là hoàn toàn lợi dụng ma lân, hiển nhiên càng thêm tinh tiến một tầng. Hiện tại, ngươi làm sao bại ta? Lăng Ngạn Quân như từ ma uyên bên trong đi ra ma thần, uy áp tăng cao. Lý Mục không hề trả lời. Hắn đem khối này phá toái Nam Thiên Môn bảng hiệu lấy ra, từng khối địa chấp vá tốt. Sau đó đứng ở trên cầu đá. Hôm nay, ở nơi này cố nhân đổ vật trước, chém ngươi đầu chó. Lý Mục hai tay nắm kim đao, lại một lần nữa thả ra đao của mình ý lĩnh vực. Ông ánh như ngân, sáng quắc như kim, sơ ảnh hoành tà nước trong cạn, ám hương di động tháng hoàng hôn, phảng phất là đại nhật cùng ngân nguyệt, trong cùng một lúc, bay lên ở chư thiên bên trên. Tuy rằng không có Lăng Ngạn Quân cái kia loại bá đạo vô cùng, uy lăng thiên hạ cuồng bạo, nhưng cũng có một loại kỳ ảo vô song, tiên ý lưu chuyển, làm như tiên vương lăng chín ngày. Lăng Ngạn Quân ánh mắt nheo lại, trong lòng bá đạo chiến ý thôi thúc đến rồi đỉnh điểm, giết, tột cùng nhất cực đạo chi chiêu đổ xuống mà ra. Lý Mục trong mắt cũng là kim ngân ánh sáng lưu chuyển, mi tâm một đạo mắt dọc mở ra, thấy rõ, nhòm ngó, thấy trước vạn vật, giết, đạo ý lịch phực cũng đổ xuống mà ra. Oanh, đây là đương thời hai đại đao đạo chí cường giả sau cùng va chạm. Trong nháy mắt, trên cầu đá, phảng phất là có một vòng hạo thiên đại nhật từ từ bay lên. Chói mắt chi ánh sáng, soi sáng toàn bộ ma đình, một tầng lại một tầng vòng sáng phóng xạ, hướng về bốn phương tám hướng lưu chuyển. Toàn bộ quá trình, dài dòng phảng phất là đi qua vô số sẽ, nhưng quá trình này, rồi lại ngắn ngủi phảng phất là thời gian qua nhanh nháy mắt. Khi hào quang óng ánh tản đi, trên cầu đá đã hiện đầy vết rạn nứt. Lý Mục cùng Lăng Ngạn Quân thân ảnh cũng đứng ở trên cầu. Năng lượng loạn lưu dư âm hình thành không khí lưu, phất động Lý Mục tóc dài, từng tia bay lượn. Trong tay hắn, song đao đã không ở, mà đối diện Lăng Ngạn Quân, vị này kỳ lân tộc hắc ám vua, cả người trên dưới không có bất kỳ vết thương, trong tay ma lân song đao hoàn hảo không chút tổn hại, trong ánh mắt mang theo sáng chói thần hoa, nhìn chằm chằm Lý Mục, chậm rãi nói: "Hảo đao." Trên người màu đen lân giáp phá nát, trong tay ma lân song đao nứt toác, hóa thành màu đen xương khói. Phốp, hắn há mồm phun ra một đạo máu tươi đen ngòm. Cái kia xương máu phun ra ở trong hư không, nháy mắt hóa thành hắc sắc ma khí tung bay. Xì xì xì, Lăng Ngạn Quân toàn thân đều phun ra huyết vụ màu đen, phảng phất là trong cơ thể huyết dịch bị một loại sức mạnh đáng sợ chèn ép, không kịp chờ đợi từ từng cái trong lỗ chân lông phun ra. Thân hình hắn nhào đổ, Lý Mục đi tới. Hắn một phát bắt được Lăng Ngạn Quân tóc, đem kéo, đi tới khối này phá toái Nam Thiên Môn bài trước. Lăng Ngạn Quân hết sức suy nhược, không cách nào giãy giụa. Hắn nhìn thấy tấm bia này, liền biết, chính mình thua được một chút đều không oan. Điên cuồng như vậy một đòn cuối cùng, đem dưới chân này ma tổ gia trì qua cầu đá, cũng đã đánh nứt. Đem bên ngoài trăm dặm xem cuộc chiến ma quân không biết tiêu diệt bao nhiêu. Nhưng khối này lâm thời bính thấu bia đá, nhưng là hoàn hảo không chút tổn hại. Này nói rõ cái gì? Thuyết minh Lý Mục căn bản chưa đem hết toàn lực, ở nghiền ép chính mình mạnh nhất chi chiêu thời điểm, hắn còn có thể phân ra dư lực, bảo vệ tốt tấm bia này, chút nào không bị hao tổn. Hai cá nhân so sánh, lập tức phân cao thấp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.